Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, mở mang hiểu biết. Canh ba bạo phát cầu thanh, Long chủ thực phủ cao tới 49 tầng, ngoại hình cực giống hai cái kim long, bên trong cũng lấy một tòa viên cầu tựa như phòng cho tổng thống. Ngụ ý song long hí châu, xa xa nhìn lại. Khi thế loại này bàng bạc tư thế liền mang cho người một loại cảm giác áp bách. Khí phái ngoài cửa lớn, bốn vị bảo an như tiêu thương đứng ở trái phải hai bên. Mà xuyên lấy lễ phục tiếp khách tiểu thư, thì bảo trì lấy phần kia mỉm cười, kiểm tra lấy khách nhân VIP thẻ hội viên. Môn khẩu, từng chiếc một cao cấp xe dừng lại, lại ly khai, mà một chiếc xe taxi đứng ở môn khẩu. Nhất thời đưa tới không ít người quan tâm. Cái kia một đôi nhãn thần, có hèn mọn, cũng có khinh thị. Đường Tu đi ra cửa xe, mang nghiêm mặt sắc có chút không tự nhiên. Trần Vi đi tới tiếp khách tiểu thư trước mặt, bình tĩnh nói ra, xin lỗi, ta quên mang thẻ hội viên. Tiếp khách tiểu thư toát ra áy náy thần sắc, nói ra, tiên sinh, chúng ta nơi đây cần đưa ra thẻ hội viên mới có thể đi vào. Trừ phi ngài là chúng ta khách quen của nơi này. Người xem, Trần Vi biểu tình, trong nháy mắt trở nên có chút xấu xí. Do dự đợi một chút, nàng vẫn là cố nén lấy không có xoay người ly khai. Mất mặt, nàng cảm thấy thật sự là quá mất mặt. Bởi vì nàng nhận định, Đường Tu căn bản liền không có nơi này thẻ hội viên. Hắn nhưng thật ra là ôm lấy trang bước 13 thái độ, muốn lừa dối đi vào. Đường Tu nhíu mày, ánh mắt hướng bốn vị bảo an nhìn mắt, phát hiện một vị trong đó chính là lần trước nhìn thấy. Nhất thời đối với tên kia bảo an khoát tay áo, nói ra, ngươi, qua đây. Bốn gã bảo an hướng Đường Tu xem ra, vị kia nhận thức Đường Tu bảo an nhìn thấy Đường Tu là đang gọi hắn. Nhất thời cung kính đi tới Đường Tu trước mặt, nói ra, Đường tiên sinh ngài khỏe chứ, có cái gì có thể cho là ngài ra sức. Đường Tu nói ra, ngươi nói cho nàng, ta là không phải là khách quen của nơi này. Tên kia bảo an đội tiếp khách tiểu thư nói ra, Đường tiên sinh đã tới chúng ta nơi đây nhiều lần, là chúng ta nơi này quý khách, mà hắn vẫn long chính vũ long thiếu bằng hữu. Vị kia tiếp khách tiểu thư hơi biến sắc mặt, biểu tình cũng biến thành cung kính, gật đầu nói ra, Đường tiên sinh, vừa mới xin lỗi, các ngươi mời đến. Đường Tu gật đầu, quay đầu nhìn mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu tình Trần Vi. Bước đi hướng lấy trong cửa lớn đi tới, Trần Vi nằm mơ đều không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên tới một 180 độ đại nghịch chuyển. Nàng trong ánh mắt bất khả tư nghị thần sắc còn không có thối lui, liền vội vã đi theo Đường Tu phía sau đi vào đại môn. Trời à, nơi đây cũng quá hào hoa chứ. Cùng nước ngoài những thứ kia ngũ tinh cấp tửu điếm so với, đều xa hoa không ít. Đường Tu, người thật là nơi này hội viên. Trần Vi quan sát một hồi, biểu tình có chút khoa trương hỏi. Đường Tu nói ra, nếu như ta không phải là nơi này hội viên, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đi vào? Trần Vi hiếu kỳ nói, nhưng là người tài xế xe taxi kia nói, chỉ có tiền có thế đại nhân vật mới có thể tới nơi này dùng cơm. Ngươi làm sao? Đường Tu cười nhạt nói, ngươi cảm thấy ta không tính là đại nhân vật? Trần Vi tức giận nói ra, ngươi coi là đại nhân vật gì a? Đỉnh Thiên chính là một vị học tập tương đối khá học sinh tốt nghiệp trung học mà thôi. Đường Tu cười lấy lắc đầu, thán nói, chỉ số IQ là tốt a. Quên đi, ngươi ngoại trừ há miệng tương đối lợi hại, ta đối với sự thông minh của ngươi cũng không ôm quá cao kỳ vọng. Đi thôi, ngày hôm nay ngươi ít nói, hỏi ít hơn, chỉ cần buông ra cái bụng ăn uống là được. Trần Vi tức giận trừng mắt Đường Tu, phát hiện hắn không nhìn nữa chính mình, mà là trực tiếp tiến nhập bên trong. không thể làm gì khác hơn là nhẫn lấy cái kia miệng tức giận. Đi theo đường tu phía sau đi vào phòng cho tổng thống, đường tu cũng không có muốn, bởi vì hắn nhận thức là chiêu đãi Trần Vi mà thôi. Dùng không lấy Tiêu Pha, dù sao tiến nhập một lần, phòng cho tổng thống, giá. Đây chính là giá trên trời, hắn coi như là lấy được, cũng không nguyện ý lãng phí, cho nên, hắn tùy ý muốn tái một dạng ghế lô, đi theo người bán hàng phía sau đi vào, xa xỉ, thực sự là xa xỉ. Bao xương này diện tích chung tuyệt đối vượt lên trước 100 bình. Còn có cái này thật to cửa sổ sát đất, đứng ở phía trước cửa sổ đều có thể nhìn thấy bên ngoài gần phân nửa tinh thành. Trần Vi giống như là Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên, một bộ không có tiền đồ dáng dấp. Đường tu lắc đầu, liếc mắt che miệng cười khẽ phục vụ viên, nói ra, cho chúng ta tới vài cái các ngươi nơi này món ăn đặc sắc. Bốn huân hai làm, lại bảo cái canh. Được, xin, người bán hàng lui ra khỏi phòng. Rất nhanh liền có mặt khác phục vụ viên đưa tới nước trà. Trần Vi đứng ở cửa sổ, xem lấy phía ngoài phong cảnh thành phố. Cảm thán nói, cuộc sống của người có tiền chính là tốt. Về sau cô nãi nãi ta muốn là hỗn không được. Thẳng thắn cũng tìm một có tiền phú nhị đại gả cho. Mỗi ngày tìm thiên rượu mà. Hàng đêm xanh ca, đường tu cười nói, ta đây cam đoan ngươi sẽ bị nam nhân ngươi đánh sinh hoạt không có thể tự gánh vác. Ngươi mới, sinh hoạt không có thể tự gánh vác đây. Được rồi, toilet ở đâu? Ta đi tu bổ cái trang, sau đó lấy ăn bữa tiệc lớn. Trần Vi phản kích một câu, hỏi, đường tu nói ra, xuất môn hỏi người bán hàng, làm cho nàng mang ngươi tới. Được, Trần Vi bằng lòng một tiếng, mại lấy nhanh nhẹn bước chân đi ra ghế lô. Bốn sau 5 phút, đường tu y phục trong túi chuông điện thoại di động vang lên. Khi hắn nắm lên điện thoại di động, chứng kiến điện báo biểu hiện dãy số phía sau, nhất thời nhướng mày, bởi vì gọi điện thoại cho hắn chính là Trần Vi. Ngươi sẽ không đi phòng vệ sinh quên mang băng vệ sinh đi. Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta là chính nhân quân tử, tuyệt đối sẽ không vào phòng vệ sinh nữ đấy. Đường tu nhịn không được trêu ghẹo nói. Đường tu, ta dường như rước lấy phiền phức. Ngươi mau tới giúp ta. Trần Vi thanh âm có chút khủng hoảng. Đường tu sắc mặt lạnh lẽo. Trầm giọng hỏi, phát xảy ra cái gì sự tình? Ngươi đang ở đâu? Trần Vi nói ra, ta ở toilet phía ngoài hành lang. Ta vừa mới không cẩn thận đụng phá hủy hành lang bồn hoa. Chậu bông kia đang đúng dịp đập trúng người khác. Đối phương để cho ta bồi tiền. Đường tu nói ra, ngươi ở đây nơi đó ta. Cúp điện thoại, đường tu thần tốc đi ra ghế lô. Hướng phía ngoài người bán hàng hỏi tinh tường phòng vệ sinh vị trí phía sau. Thần tốc hướng bên trái hành lang đi tới. Bồi tiền. Ta mặc quần áo này giá trị 50.800, giày da 26.000, cộng lại là 84.000, còn có ta chân rất đau, cũng phải bồi tiền thuốc men, ta cho ngươi thiếu coi là điểm, góp cái số nguyên, 16.000, tổng cộng là 10.000 đồng, nếu như không thường nổi tiền, liền không phải là đánh ngươi một bàn tay đơn giản như vậy. Thanh âm phách lối. Quanh quẩn ở trong hành lang, có thể không có thể bằng hữu ta. Hắn lập tức tới ngay. Đây là Trần Vi thanh âm. Người, ta cho ngươi biết, chính là Thiên Vương lão tử tới cũng vô ích. Ngày hôm nay phải bồi tiền. Thiếu một phần chúng ta cũng không tính là xong. Mẹ kiếp thật là xui xẻo. Người kia giọng nói càng thêm kiêu ngạo. Đường tu khoảng cách bọn họ xa 10 mấy mét. Thì nhìn tinh tường bộ dáng của đối phương lệnh hắn không có nghĩ tới là thế giới đã vậy còn quá tiểu. Trước đây dạy dỗ tên, lần này lại đụng phải. Khẩu khí thật là lớn. Ta ngược lại thật ra nhớ nhìn một cái. Nàng không bồi ngươi tiền hội có dạng hậu quả gì. Đường tu đi tới nói. Hồ Vạn Quân trên khuôn mặt giận dữ, khi hắn xoay người xem tinh tường đường tu dáng dấp phía sau. Nhất thời đồng tử co rụt lại, trong ánh mắt toát ra kinh sợ thần sắc. Trương Đức cần cùng Trương Vĩnh tiến sự tình, hắn chính là nghe nói, thậm chí trước đây còn chuẩn bị xen vào một cước, chỉ bất quá, hiện tại Trương gia đã rơi đài, Trương Đức cần cùng Trương Vĩnh tiến sống chết không rõ. Hắn trước đó liền hoài nghi, cái này sự tình cùng Đường Tu có quan hệ, tại sao là ngươi? Đường Tu cười nhạt nói, vì sao không có thể là ta? Nàng là bằng hữu ta, ta dường như nghe nói có người muốn gây sự với nàng. Hồ Vạn Quân ỷ vào lấy gia tộc bối cảnh, mặc dù biết Đường Tu vũ lực rất mạnh, nhưng vì không mất mặt, vẫn là mạnh mẽ chống đỡ lấy nói ra. Là ta nói, làm sao vậy? Sai không ở ta, sai ở nàng. Nàng đụng ngược lại bình hoa đập bị thương ta. Ta tìm nàng bồi tiền thiên kinh địa nghĩa. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Bao nhiêu tiền? Ta bồi. Hồ Vạn Quân trừng mắt Trần Vi. Cái này mới ý nói ra. 10 vạn đồng. Đường Tu từ trên thân lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đưa cho Hồ Vạn Quân nói ra. Tờ này trong thẻ có 1 triệu. Ta thập bội bồi thường cho ngươi. Ngươi hài lòng chưa? Hồ Vạn Quân sững sờ. Còn cho là Đường Tu sợ hắn. Nhất thời trên khuôn mặt toát ra vài phần tiếu dung. Gật đầu nói ra. Được rồi. Cái này sự tình cứ như vậy lấy đi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Ngươi hài lòng. Có thể ta còn chưa hài lòng. Nếu như ta không nhìn lầm. Bằng hữu ta trên mặt 3 trưởng ấn là ngươi đánh chứ? Bằng hữu ta thân thể và gân cốt quý giá. Nếu ai động nàng 1 sợi tóc, ta cũng sẽ không buông qua đối phương. Càng chưa nói bị người đánh 1 cái tát. Cho nên, tiền thuốc men ngươi cũng muốn bồi chứ? Hồ Vạn Quân trên mặt tiếu dung đọng lại. Hắn bất khả tư nghị xem lấy Đường Tu. Lại nhìn một chút thẻ ngân hàng trong tay. Bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nộ quát nói, ngươi đây là muốn làm thịt ta. Đường Tu cười nhạt nói, nếu như ta muốn làm thịt ngươi, thi thể của ngươi đã sớm xuất hiện ở Thái Bình Dương trong. Cho ngươi vài cái cơ hội, bồi thường bạn ta tiền thuốc men, cái này sự tình coi chấm dứt, bằng không ta cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồ Vạn Quân sắc mặt biến biến. Nhìn một chút xa xa ghế lô cửa phòng, sâu hấp một hơi phía sau hỏi, ngươi muốn bao nhiêu? Đường Tu nhàn nhạt nói ra, 1.100 vạn, tê, hít khí lạnh không ngừng Hồ Vạn Quân 1 cái, còn có vẻ mặt bất khả tư nghị Trần Vi. Đường Tu nói ra, ta cho ngươi 1 cái tiếng đồng hồ, nếu như 1 cái tiếng đồng hồ bên trong, ngươi không có đem tiền đưa đến ta dùng cơm ghế lô. Ta nghĩ các ngươi Hồ gia cũng sẽ giống như Trương gia giống nhau. Vĩnh viễn từ tinh thành, thậm chí từ cái này trên thế giới tiêu thất. Nhớ kỹ, ta đây là uy hiếp. Nói lấy, hắn tự tay kéo Trần Vi cổ tay, hướng lấy mới vừa ghế lô đi tới. Trần Vi ngơ ngác bị Đường Tu kéo lấy. Nếu như là trước đó, nàng chỉ sợ sớm đã đem Đường Tu tay bỏ qua rồi. Nhưng là bây giờ, nàng đáy lòng lại tràn đầy tình cảm ấm áp. Chẳng qua, tình cảm ấm áp chung còn hỗn loạn lấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Trở lại ghế lô, Trần Vi sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt hỏi, Đường Tu. Ngươi nói người nọ hội bồi tiền sao? Ngươi vừa mới nhưng là cho hắn 1 triệu. 1 triệu a? Đường Tu bình tĩnh nói ra. Hắn không dám không để cho. Đương nhiên, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không để cho. Trần Vi nuốt ngụm nước miếng. Không nói nữa. Trong hành lang, Hồ Vạn Quân cầm lấy tấm kia còn có 1 triệu gửi ngân hàng chi phiếu. Đột nhiên cảm giác được đây chính là một phỏng tay khoai sọ. Lúc đầu, hắn hoàn toàn có thể không để ý tới Đường Tu uy hiếp. Nhưng là, làm cho hắn sợ hãi. Thậm chí là khủng hoảng là Đường Tu nhắc tới Trương gia. Hắn vừa mới câu nói kia là có ý gì? khó nói Trương Gia ngã xuống là bởi vì hắn. Tĩnh Dạ thân là đài truyền hình phó thai trưởng, ngày hôm nay đi họp cả ngày, sau khi về nhà đuổi bản thảo đến bây giờ cũng chỉ hoàn thành 3 chương đổi mới. Thực sự xin lỗi, ngày mai định 4 chương tu bổ thượng, còn thỉnh huynh đệ tỉ muội nhóm lượng dài. Chưa xong còn tiếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.